Bản cổ đệ nhất thần, chương 11:11, gông xiềng huyết mạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng kê lẩm bẩm, thiên văn vớ va vớ vẩn gì, ở trước mặt ra đều là thức ăn ngao ngà. Con nhảy lên bàn, lúc lắc lại gần, há mỏ định ăn mở ngọc báu. Huynh đê, đừng đùa, thứ này dùng để luyện hóa chủ không phải a. Bình thường ngự thủ sư và thủ bản mệnh tu luyện cần ngọc báu giúp tăng tốc độ. Nhưng trước tiên phải mở ra linh khí thiên địa ẩn trong ngọc báu rồi mới cùng nhau hấp thu luyện hóa. Người biết cái quái gì phát sinh chuyện làm Lý Thiên Mệnh giật mình. Tiểu hoàng kê há mỏ mổ từng khối ngọc báu, nuốt trọn từng khối ngọc như ăn kẹo. Tiểu hoàng kê liên tục ăn mấy chục khối hỏa ngọc ẩn chứa linh khí lửa, cả người nó cháy lửa, mặt đỏ rực như uống say, còn ở vài cái, mùi vị không tệ, nhai giòn. Lý Thiên Mệnh trợn mắt há hốc mồm, ôi mợ, ngươi ăn cục đá không sợ bị táo bón à? Tiểu hoàng kê lại ở nơ, đồ nhà quê, không kiến thức, cái thứ rác rưởi này thì lão tử chỉ cần một khắc là tiêu hóa hết, cần gì cho ra ngoài. Nhiều linh khí thiên địa hội tụ trong người nó, sóng nhiệt nóng cháy phát ra ngoài, nó thành con gà tây cháy lửa. Lý Thiên Mệnh sững sờ hơn nửa ngày mới phản ứng lại, thầm nghĩ hàng này là cự thủ hỗn độn thái cổ, nghe tên đã ngầu rồi, ăn sống linh khoáng thì có gì lạ. Tiểu hoàng kê còn thòm thèm, nó nhặt một khối hỏa ngọc lên đưa cho Lý Thiên Mệnh. Ngươi cũng thử một viên đi, hương vị không tệ. Chúng ta là nam nhi đích thực đương nhiên chuyên ăn thứ cứng rắn này. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ kỹ, sau khi trải qua huyết mạch của thú bản mệnh đúc thì hắn xem như có luyện ngục vĩnh hằng thể. Tiểu hoàng kê có thể hấp thu luyện hóa theo kiểu ăn sống thì có lẽ hắn cũng làm được. Hỏa ngọc vào miệng như rượu cay đốt cổ họng Lý Thiên Mệnh muốn cháy, nhưng không quá đau. Linh khoáng chui xuống bụng, cảm giác như đổ chén canh nóng vào bao tử. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng dịch dạ dày bao vây hỏa ngọc, từ từ hòa tan nó, nhiều linh khí lửa bộc phát ra, thiêu đốt trong người hắn. Phù, Lý Thiên Mệnh há miệng thở, phun ra một chuỗi lửa, nhiều linh khí lửa phát tán ra ngoài. Gà con làm vẻ mặt khinh thường nói, đừng phun ra, uổng. Mặt Lý Thiên Mệnh nóng rực, hắn nhìn mình toàn thân bốc lửa, cảm giác như đang nằm mơ. Hắn như thế này không khác gì quái vật. Nhưng phải công nhận hắn có thể ăn sống linh khoáng như Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng, đây cũng là một trong những năng lực huyết mạch của cự thủ hỗn độn thái cổ. Cùng là hỏa ngọc nhưng nếu qua hình thức luyện hóa thì chỉ hấp thu được 1/3 là cùng, ăn tươi nuốt trọn kiểu này cảm giác không lãng phí chút xíu nào. Hơn nữa làm như vậy thì hiệu quả hấp thu càng trực tiếp hơn, linh khí lửa hội tụ trong bụng, luyện ngục vĩnh hằng kinh luyện hóa nó chuyển thành thủ nguyên tiến vào trong thú mạch. Vậy là mình chỉ cần có đủ ngọc báu thì tu luyện nhanh vèo vèo. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, hèn gì tiểu hoàng kê ăn nhiều mà linh khí lửa không chướng nứt bụng nó. Thì ra trong khi hắn nuốt ngọc báu, bé gà cũng vận dụng luyện ngục vĩnh hằng kinh chuyển hóa thành thủ nguyên, cả hai nhờ điều này tăng tiến vùn vụt. Trong đình viện sập sệ phát sinh ra cảnh tượng nếu để người khác thấy sẽ bị đảo điên thế giới quan. Một người một gà ngồi bên nhau, ăn từng khối ngọc báu như cắn hạt dưa, vừa nhai vừa tám chuyện. Mới đầu chuyện mà mô tả mên như quái vật. Quan trọng là trên thân thể con người và gà con đều cháy lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Mệnh lấy ra ít rượu ngon nhâm nhi chung với tiểu hoàng kê huynh đệ, ngươi hiểu bao nhiêu về cự thú hỗn độn thái cổ và bản thân ngươi. Tiểu hoàng kê say khướt nằm trên bàn đá, chĩa cẳng lên trời, không phải ra cố ý ra vẻ cao sâu mà ra thật sự mờ mịt còn hơn ngươi. Ra vừa mở mắt ra chỉ biết mình tên Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng, nằm trong cự thủ hỗn độn thái cổ, còn lại không biết gì. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, ta từng cảm nhận thấy cảnh một bàn tay to hắc ám xuất hiện. Tiểu hoàng kê bật dậy, kích động nhìn Lý Thiên Mệnh chằm chằm, ngươi cũng mơ cái này hả? Ngươi cùng trông thấy nó. Tiểu hoàng kê nghiêm túc nói, đương nhiên rồi, khi chưa sinh ra đã luôn mơ hình ảnh này, nên ta đoán mình từng là tồn tại ăn sống mặt trời, kết quả bị bàn tay to hắc ám truy sát. Sau đó trước khi ta chết nhờ cơ hội nào đó mà vào chỗ chết rồi có cơ may sống lại, trở thành thủ bản mệnh của ngươi. Bắt đầu cuộc sống mới. Lý Thiên Mệnh hỏi, ngươi biết có cách gì phục hồi lực lượng của ngươi không? Cũng dẫn dắt ta với, để ta có thể ngầu như người. Tiểu hoàng kê trả lời, không biết, ta chỉ biết rằng trong huyết mạch của ta còn ẩn giấu vô số thứ, nhưng ta cần nhiều tạo hóa và cơ hội mới đào móc những thứ này ra được. Gà con bây giờ chưa đủ mạnh, dù sao nó cũng như Lý Thiên Mệnh đều là thủ mạch cảnh đệ tam trọng nhưng không thể phủ nhận rằng nếu giải phóng uy lực tiềm ẩn trong huyết mạch của nó thì chắc chắn sẽ chấn động toàn thế giới. Còn về cần cơ hội như thế nào thì Lý Thiên Mệnh cũng đang suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm nói, hệ thống tu luyện cộng sinh có thể cho chúng ta cùng nhau đột phá, có lẽ đây là một cơ hội. Tiểu Hoàng Kê nói, đúng vậy, nhưng ta cảm nhận ta cần càng nhiều thứ hơn, ví dụ như linh khoáng này, ta nhìn thoáng qua là biết có thể ăn sống biến mạnh. Nhưng hiệu quả của linh khoáng quá nhỏ, chắc chắn còn thứ khác có hiệu quả hơn. Lúc trước nó bị bàn tay to hắc ám truy sát, nó chuyển hóa mô thức sinh mệnh, trong huyết mạch chắc chắn ẩn chứa gông xiềng nào đó không bứt đứt được. Nên về sau việc quan trọng nhất là hoàn toàn bứt đứt gông xiềng huyết mạch, để nó thật sự trở về đỉnh cao. Nói chuyện đến đây, hơn 100 hoàng ngọc đặt trên bàn đã bị cả hai ăn sạch. Tiểu Hoàng Kê thòm thèm nói, mợ nó, ta còn chưa ăn đủ. Bụng của gà con như không đáy. Lý Thiên Mệnh rộng rãi nói, còn một ít kim ngọc kìa. Những ngọc báu này do dùng đúng chỗ nên Lý Thiên Mệnh sẵn sàng một đêm tiêu hết tiền Lý Viêm Phong đưa cho, số tiền vốn đủ xài cả đời. Đối với người thường, Tiểu Hoàng Kê ghét bỏ nói, trong đó đều là linh khí kim loại, rất khó ăn. Bé gà có thuộc tính lửa mà kêu nó ăn kim loại thì đúng là khó cho nó. Có vẻ do cải biến thể chất nên Lý Thiên Mệnh nhìn hoàng ngọc thì muốn ăn, nhưng xem số kim ngọc còn lại đúng là thấy nhạt nhẽo. Dễ thôi, ngày mai ta đi tinh thần thương hội đổi mớ kim ngọc này thành hoàng ngọc là được. Hỏa ngọc và kim ngọc đều là ngọc báu, cùng là tiền thông dụng vừa cho ngự thú sư, thú bản mệnh thuộc tính khác nhau dùng. Nên tổ chức thương nghiệp khổng lồ nhất Ly Hỏa Thành, tinh thần thương hội mở giao dịch hai đầu đổi ngọc báu, chỉ lấy tiền thù lao không quá cao. Giờ lo chuyển hóa hỏa ngọc đêm nay thành thú nguyên đã. Trong người Lý Thiên Mệnh, gà con đang chứa nhiều hỏa linh khí. Đêm nay tu luyện. Lý Thiên Mệnh cảm giác rõ ràng mình cách đột phá thủ mạch cảnh đệ tứ trọng đã không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào đến cảnh giới đó thì hắn mới có quyền chủ động trong chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung. Đêm nay trò chuyện với Tiểu Hoàng Kê đã giải đáp nhiều thắc mắc cho Lý Thiên Mệnh. Hiện giờ hắn và Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng này cộng sinh với nhau, hắn đã có phương hướng đại khái cho tương lai một người một gà sẽ đi theo hướng nào. Lớn mạnh bản thân, thức tỉnh huyết mạch, đột phá gông xiềng. Còn về cần làm thêm cái gì thì chờ Tiểu Hoàng Kê gặp được sẽ tự động có đáp án. Cách chương.